Thư tình mùa xuân bão miêu, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Sơ Y mãi đến 10 giờ mới rời giường. Đây là thời gian nghỉ ngơi thông thường của cô vào cuối tuần. Tuy nhiên, Dương Ẩn Chu đã không còn ở nhà. Anh để lại tin nhắn trong điện thoại cho cô. Tăng ca, chiều tối về ăn cơm với em. Sơ Y bất đắc dĩ trả lời một chữ. Được, cô xuống lầu lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra giải quyết bữa sáng. Nghĩ đến bức phác họa tối hôm qua chưa hoàn thành, liền vào phòng vẽ để hoàn tất phần còn lại. Chớp mắt đã đến 2 giờ chiều, Sơ Ý nấu một bát cháo trong bếp, ăn qua loa một chút, cảm thấy ở nhà quá chán nên một mình ra ngoài dạo quanh khu vực gần đó. Khoảng 4 giờ 40 phút, Dương Ẩn Chu nhắn tin cho cô. Sắp tan làm, 5 giờ về đón em. Sơ Ý kiểm tra bản đồ, tìm hiểu khoảng cách và phát hiện vị trí hiện tại của cô chỉ cách công ty Dương Ẩn Chu có 2 km, chỉ một trạm tàu điện ngầm. Cô suy nghĩ rồi nói, em đang ở gần chùa Nam Khang, hay là em đi tàu điện ngầm qua đó tìm anh nhé, chỉ còn cách có 2 km, về nhà chờ thật sự không hợp lý, còn phiền phức nữa. Dương Ẩn Chu hỏi, em làm gì ở đó? Sơ Ý, em nghe nói gần đó có mở một hiệu sách, qua đó dạo một chút. Kết quả phát hiện bên trong chẳng có gì em muốn mua cả. Dương Ẩn Chu, dạo xong chưa? Sơ Ý, mới dạo xong. Dương Ẩn Chu, vậy em dạo thêm một lúc nữa đi, để anh qua đón em. Cô không ngờ còn có phương án giải quyết kiểu này, cũng không phải không được. Được ạ, em đi mua đồ uống, anh đến thì nói với em nhé. Sơ Ý cất điện thoại, đi dạo quanh khu thương mại, thấy một cửa hàng cà phê thương hiệu, liền vào trong gọi 2 ly. Nói với nhân viên phục vụ 1 ly cầm tay, 1 ly đóng gói mang đi. Cô gọi xong đơn đứng đợi gần đó một lúc. Người xin lỗi đó rất cao, mặc áo khoác đen và quần jean, mái tóc đen ngắn gọn gàng, để lộ vầng trán rộng, không hề làm giảm đi nét đẹp của gương mặt ấy. Vẫn còn nét thanh xuân như vậy, sau bao nhiêu năm vẫn là chàng thiếu niên trong sáng, sạch sẽ ấy. Sở Ý đã nhận ra anh ta ngay khoảnh khắc anh ta bước vào cửa, sau khi xin lỗi cô xong. Anh ta cúi đầu nghiêm túc nhìn cô vài lần mới xác định đúng là cô. Chàng thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng, chào hỏi cô. Sơ Ý, lâu rồi không gặp. Sơ Ý nhìn anh ta, cũng nói, lâu rồi không gặp. Bạn bè bên cạnh chàng thiếu niên hỏi, Từ Hoa, bạn của cậu à? Từ Hoa gãi đầu, vừa vui mừng vừa ngượng ngùng nói. Đúng vậy, bạn đại học, cùng khóa, nhưng không cùng chuyên ngành. Vậy các cậu quen nhau thế nào? Cùng tham gia chung câu lạc bộ. Từ Hoa không để ý đến 2 người bạn kia, bảo họ qua đó gọi đồ uống, tùy tiện gọi giúp anh 1 ly, bản thân vẫn đứng trước mặt Sơ Ý trò chuyện, cười cười hỏi. Tốt nghiệp mấy năm rồi, vẫn chưa gặp lại cậu, hôm kỷ niệm thành lập trường hồi trước cậu cũng không về. Bây giờ cậu làm việc ở đâu vậy? Sơ Ý giải thích, năm trước định về dự lễ kỷ niệm thành lập trường, nhưng trường học có việc đột xuất nên không đi được. Trường học, Từ Hoa hỏi, cậu... Thì lên thạc sĩ à, tôi thấy cậu không đăng gì lên Moment cả, bạn bè khác ít nhiều cũng thấy được hoạt động gì đó trong circle bạn bè, riêng cậu thì chẳng thấy gì, nên tôi rất tò mò. Không phải, tôi đang làm giáo viên mỹ thuật ở một trường cấp 3. À, Từ Hoa hiểu ra, giáo viên mỹ thuật cũng tốt, trường cấp 3 nào vậy? Không phải là trường ứng vỗ nhất chung đấy chứ? Sơ Ý gật đầu, đúng là trường đó, trùng hợp thế, Từ Hoa có vẻ vui mừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tôi ở gần đó, chỉ cách một con hẻm, chị họ tôi còn là giáo viên tiếng Anh ở đó. Cậu tốt nghiệp xong làm ở đó luôn à? Tôi chưa từng gặp cậu lần nào. Đúng vậy, tôi làm ở đó 3 năm rồi. Từ Hoa nói, tốt quá, làm giáo viên rất hợp với cậu. À, tôi hiện đang làm thợ gánh gạch trong xưởng lớn đây. Sơ Ý biết, gánh gạch chỉ là cách nói đùa, cô cẩn thận hỏi, gánh gạch gì vậy? Ha ha, còn gánh gì nữa? Xưởng game lớn, lập trình viên, mỗi ngày viết cốt thôi. Người ta đều nói là lập trình viên, chỉ vài năm là tóc sẽ thưa đi. Đến tuổi 40 còn bị hói đầu, Sơ Ý nhìn anh ta tóc vẫn còn nhiều, gương mặt vẫn trẻ trung như xưa, vẫn còn nét thiếu niên, trông như sinh viên mới tốt nghiệp vậy. Sơ Ý cười một cái, thành thật nói, vậy lương chắc cao lắm, cũng bình thường thôi, cà phê của Sơ Ý đã xong. Từ Hoa thấy cô cầm 2 ly, quan tâm hỏi. Cậu đi với bạn à, định đi dạo đâu vậy? Sơ Ý đã gửi vị trí cho Dương Ẩn Chu khi gọi cà phê. Giờ anh đã đến, Sơ Ý thấy anh gọi điện đến, trước mặt Từ Hoa nhận điện thoại. Vâng, em ra ngay. Từ Hoa thấy cô có việc, liền không quấy rầy nữa, nói với cô. Tạm biệt, có dịp nói chuyện tiếp nhé. Lịch sự giúp cô kéo cửa tiệm cà phê, để cô ra ngoài. Sở Ý nói cảm ơn, ra ngoài thấy xe của Dương Ẩn Chu đỗ ở ven đường, mục đích rõ ràng đi về phía trước, kéo cửa xe lên xe. Sau khi cô đi, hai người bạn của Từ Hoa tò mò thò đầu ra nhìn, thấy cô lên một chiếc máy bách không hề rẻ, thở dài cảm thán. Hoa ca, cô ấy là ai vậy? Thật sự chỉ là bạn đại học của cậu thôi sao? Lần đầu tiên thấy cậu theo đuổi một người như vậy, không phải là tình cũ của cậu đấy chứ? Từ Hoa cũng thấy chiếc máy bách đó, chỉ là đứng ở bên cạnh, cách quá xa, hoàn toàn không thấy rõ người trong xe, ngay cả nam hay nữ cũng không rõ. Anh ta hơi bực bội nói, tôi ước gì cô ấy là tình cũ của tôi, đáng tiếc tỏ tình hai lần hồi đại học mà vẫn không thành công. Còn tình cũ cái quái gì, tỏ tình hai lần mà không thành công, người kia nhịn không được cười, vậy mà cậu còn theo đuổi, rõ ràng là người ta không có hứng thú với cậu, cậu đoán người trong xe vừa rồi là ai của cô ấy. Nhà cô ấy giàu lắm à, tôi biết thế quái nào được. Từ Hoa hồi tưởng lại nói, cô ấy nói với tôi, mẹ cô ấy đã mất, sống cùng ba ruột, mẹ kế và một đứa em trai, nhìn những thứ cô ấy dùng hàng ngày cũng không có vẻ giàu có gì. Sao cậu biết, hồi đại học một cái điện thoại xài gần 4 năm, đến khi hỏng không dùng được mới đổi. Vậy chắc không phải người giàu, nhưng đôi khi lại thấy cô ấy dùng đồ rất đắt tiền, tôi cũng không hiểu nổi. Cụ thể là sao, giày mấy nghìn tệ, quần áo hơn nghìn tệ một cái, còn có xe đạp 5 số. Cậu nghiêm túc đấy à, người như vậy mà điện thoại xài 4 năm. Điện thoại mới có mấy tiền chứ, người kia táo bạo suy đoán, cô ấy không phải là bị bao nuôi đấy chứ. Từ Hoa không muốn tin, nhưng không thể giải thích những chuyện này, anh ta chỉ có thể nói. Đừng nói bậy, tôi cảm thấy cô ấy không phải người như vậy. Anh Hoa, tôi nói này cậu đừng có tự lừa dối mình nữa. Kiểu con gái như thế mà cậu còn theo đuổi mấy năm, cậu không thấy chiếc máy bách ngoài kia sao? Cậu viết cốt 10 năm cũng không mua nổi đâu. Tôi nói này cậu dù sao cũng là sinh viên khoa máy tính, vung tay một cái thiếu gì con gái muốn nói chuyện với cậu. Tuổi xuân tốt đẹp mà phí phạm vào người cô ta, mắt cậu không phải mù bình thường đâu. Cô ta ngoài xinh đẹp ra còn có gì? Từ Hoa lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thích cô ấy, không hoàn toàn là vì cô ấy xinh đẹp. Nói với cậu không thông đâu, cậu đừng động vào. Sau khi lên xe, So Y đưa cho Dương Ẩn Chu ly cà phê mà cô vừa mua, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Em thấy anh rất thích uống cà phê, nên mua cho anh một ly. Quán này em đã uống từ hồi đại học, họ còn có chi nhánh ở khuôn viên trường em nữa đấy. Anh muốn thử không? Dương Ẩn Chu nhìn ly cà phê trong tay cô, khóe môi nhếch lên thành nụ cười ấm áp. Em cho anh nếm thử nhé, anh muốn nếm của em sao? So Y dường như hiểu ý anh, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc. Khi nghe anh khẽ, cô mới đưa ly cà phê của mình cho anh nhấp một ngụm. Thế nào ạ? Cô khẽ hỏi, giọng mang chút lo lắng. Cũng không tệ, Dương Ẩn Chu vừa đạp chân ga, vừa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nên tiện miệng hỏi. Nãy trong quán có chuyện gì vậy? Chuyện gì là sao ạ? So Y thoạt đầu không hiểu anh đang nói gì, sau đó mới nhớ ra tường quán cà phê làm bằng kính trong suốt. Điều đó có nghĩa là Dương Ẩn Chu đứng ngoài đường có thể nhìn thấy hết mọi việc xảy ra bên trong, kể cả cảnh cô trò chuyện với Từ Hoa. Giọng cô tự nhiên, không giấu giếm. Em gặp một người bạn cũ. Bạn cũ nào? Dương Ẩn Chu hỏi. Bạn đại học à? Ở khoa mỹ thuật với em. Không ạ, So Y đáp. Anh ấy học khoa máy tính, quen nhau qua câu lạc bộ hồi năm 2. Hôm nay tình cờ gặp nên nói chuyện vài câu, mà cũng trùng hợp. Anh ấy nói chị họ cũng đang dạy ở trường mình. Đúng là trùng hợp thật. Khi đến nơi ăn tối, So Y xuống xe đi theo sau Dương Ẩn Chu lên lầu. Thấy anh cứ im lặng không nói gì, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì thế, cô chủ động nắm tay anh, và khi vào thang máy mới hỏi. Anh ghen đấy à? Dương Ẩn Chu cúi đầu, giọng nghiêm túc. Em có phải đang giấu anh điều gì không? So Y bị ánh mắt anh nhìn đến lúng túng, chưa đầy 3 giây đã đầu hàng. Vâng, anh ấy đã từng theo đuổi em hồi đại học. Em không nói vì không muốn anh nghĩ nhiều. Dù sao cũng chỉ gặp lần này thôi. Chắc sau này cũng không có cơ hội gặp lại. Em thấy không cần thiết phải nhắc lại chuyện cũ. Nhưng sao anh nhìn ra được vậy? Cô thực sự ngạc nhiên, từ khoảng cách xa như vậy mà anh vẫn có thể đoán ra người đàn ông nói chuyện với cô đã từng theo đuổi cô sao? Sở Y thấy khả năng quan sát của anh thật đáng sợ. Có thể nhìn rõ đến thế sao? Rõ ràng lúc nãy Tử Hoa nói chuyện với cô vẫn rất tự nhiên mà. Dương Ẩn Chu suýt bật cười, kéo cô vào lòng, vòng tay siết chặt dần. Tại em ngốc quá, dọa một cái đã khai hết sự thật. Anh, Sở Y đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, vừa ngượng vừa giận vì bị lừa, trừng mắt nhìn anh. Anh còn dám như thế, sau này em không nói thật với anh nữa đâu. Giận rồi à? Dương Ẩn Chu véo má cô, cười nói. Anh còn muốn biết em dễ bị lừa thế này, sao anh ta theo đuổi mãi không được nhỉ? Tại sao em không thích anh ta? Thích một người vốn là chuyện rất riêng tư, mỗi người có sở thích khác nhau, anh ấy không phải tiếp người em thích. Dương Ẩn Chu rõ là biết nhưng vẫn cố hỏi. Vậy em thích kiểu người thế nào? Sở Y suy nghĩ một chút, cố tình trêu anh. Kiểu văn nhã bại hoại. Vừa dứt lời, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, bên ngoài đứng hai cô gái, có vẻ như nghe được điều gì đó không nên nghe, tò mò nhìn họ, lúc nhìn Sở Y, lúc nhìn Dương Ẩn Chu, cúi đầu cười khúc khích bước vào. Không gian thang máy vốn chỉ có hai người, giờ thêm hai cô gái vào, họ lập tức im bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tầng đã định, để che giấu sự ngượng ngùng, Dương Ẩn Chu vươn tay ôm vai Sở Y, ho khan một tiếng rồi nói khẽ. Đi thôi, vợ. Giây sau, anh điềm nhiên bước ra ngoài. Hai cô gái phía sau nhìn theo bóng lưng đẹp đôi của họ, bình luận một cách khách quan. Đúng là văn nhã bại hoại thật, đẹp trai quá. Sao trông quen quen nhỉ? Cách chương.